Tôi tên là Ác, quyển 5, góc truyện audio.com. Cúc Ác cũng là một con người, khi nó hành động như thế, tôi càng muốn giúp nó hơn, thường mà khi gặp chuyện thế này thì ta nên giúp chứ nhỉ? Oppa, em cũng sẽ giúp, he, khi hoàng tử gặp nạn thì đến cả công chúa cũng muốn giải cứu, đi thôi, đi thôi. Một thành viên cải tạo đan tay mình vào tay Roko khi cô ấy đá anh ta. Không đơn giản thế đâu, mọi người biết tại sao Ác đã không nói với chúng ta không? Nó không muốn làm phiền chúng ta, vậy thì chắc chắn phải có lý do nếu nó không muốn làm phiền ấy. Họ đồng thanh hỏi lại một cách ngớ ngẩn, vào lúc đó, Justiceman khoanh tay lại và nói, Ác Tung nói rất đúng, này, nhóc cựu đầu gấu kia, dạ, dạ. Cháu á, Lorenzo ngạc nhiên vì đột nhiên bị gọi, cháu nói Ác chiến đấu với bọn chúng mà lại gặp khó khăn ư, dạ. Sở trường của hội huynh đệ bóng đêm là ám sát người ngoại quốc, thậm chí kể cả một người đi chăng nữa, anh ấy cũng khó lòng địch lại. Justiceman gật đầu rồi nói, vậy là nó như thế, Ác Tung, ông đã thấy cách Ác chiến đấu trong Event Quest vừa rồi. Và chắc chắn rằng ông cũng hiểu nó không phải là một gã tầm thường, cấp độ của chúng ta thậm chí không bằng. Nếu như nó gặp rắc rối khi chỉ đánh với một tên sát thủ nghĩa là cấp độ của hắn chắc chắn cũng phải ngang ngửa với nó. Và thậm chí là có tới 3 tên như thế, ông hiểu điều này nghĩa là gì không? Ác xác định rằng chúng ta sẽ không thể thắng. Nhưng sau khi nghe lại lời của Lorenzo, tôi nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội, trong khu rừng này, Justiceman, Roko cùng nhóm cựu tù đã luyện level của mình rất nhiều. Nhờ thế mà cấp độ của Justiceman đã vượt qua 60 trong khi những người khác đều đã đạt cấp 60 từ cách đây vài ngày trước. Khả năng phục hồi của Roko cũng tăng rõ rệt khi cô đạt ngưỡng level 40, đây là một tổ đội rất mạnh, tuy nhiên. Đối phương của họ lại là những sát thủ level 120, theo lời Ác Tung nói, trong thực tế chúng ta chắc chắn sẽ thắng, nhưng đây là một trò chơi. Rất khó để thắng được với một sự cách biệt về cấp độ như thế, khả năng phòng ngự và tấn công của hai bên chệch nhau quá xa. Sự khác biệt cấp độ giữa chúng ta và Ác khi nó chiến đấu một chọi một với gã sát thủ có lẽ lớn gấp 2 lần như thế, nếu chỉ với chúng ta. Đối chọi với 3 gã sát thủ cộng thêm Ando là 4 nữa thì không thể, Justiceman giờ đây đã là một game thủ. Ông đã bỏ đi định kiến trong quá khứ về việc bất chấp tiêu diệt cái Ác bằng mọi giá, và bây giờ, ông đã thấu hiểu được sự khác biệt giữa năng lực và cấp độ trong một trò chơi, nếu đây chỉ là về các kỹ năng. Justiceman tự tin rằng sẽ không có một kẻ nào có thể đẩy lùi được ông. Nhưng nếu là một trò chơi và một người có cấp độ 10 tấn công kẻ có cấp 100 chỉ bằng thanh kiếm, thì sẽ chẳng gây được bất kỳ sát thương nào cả. Mặt khác, nếu kẻ có cấp 100 xả kiếm vào một người cấp 10, anh ta chắc chắn sẽ chết, đó là một trận chiến bất khả thi. Cách thức duy nhất để người chơi cấp thấp đánh bại được cấp cao hơn mình chính là nhờ số lượng áp đảo, tuy nhiên, 14 mà lại chọi với 4. Số lượng đó chẳng thể nào gọi là áp đảo được, nếu chết tại đây, chúng ta chẳng khác nào sẽ là gánh nặng cho Ác nếu chết thế này. Nó sẽ hỏi chúng ta rằng tại sao lại làm thế, chúng ta phải tìm cách, Justiceman nghĩ một hồi rồi hỏi xít, dạ. Ác đang làm gì trước khi chạm trán với những bọn đó, ở đó, xít nhìn vào Lorenzo và nói hết sự tình. Nhiệm vụ của người chủ cửa hàng liên quan tới Lorenzo, sau khi họ nghe được nội dung của nhiệm vụ. Nụ cười ấm áp đột nhiên xuất hiện trên gương mặt của Justiceman và những người cựu tù, thằng nhóc Ác đó, nó đang làm một nhiệm vụ như thế sao? Khóe miệng của Justiceman mở rộng, nguyên là một thám tử, ông đã từng gặp rất nhiều trường hợp thế này. Có những người du côn không thể trốn thoát khỏi lời đề nghị của tổ chức bọn họ để rồi tiếp tục dấn thân vào con đường tội phạm. Nhờ vào những trải nghiệm của ông, Justiceman dễ dàng chấp nhận Lorenzo. Những người cựu tù đã trải qua những thứ như thế một cách trực tiếp không nói lời nào cả tuy nhiên. Họ chấp nhận Lorenzo như thể cậu ta đã là một phần trong nhóm họ. Lorenzo, anh đoán tâm trí chú mày cũng đã rất hỗn độn, dạ không, chỉ là. Nhân tiện thiệt cũng thật sự, nếu một người làm việc tốt, họ sẽ trông càng tốt hơn, mặc dù chỉ là một nhiệm vụ trong trò chơi. sự kiện rằng ác đang cố giúp Loresno rửa tay chậu vàng, từ bỏ tổ chức tội phạm làm cho những người cựu tù, những người đã từng lầm đường lạc lối, cảm thấy tôn trọng và yêu quý ác nhiều hơn, và sau khi Jiak Tung cân nhắc kỹ tình huống, ông ấy mở lời. Này Hyung, Nim, có thể có một cách hả? Việc của ác có thể rất gấp rút nhưng làm một tí gì đó cho Lorenzo cũng không phải là điều không thể nhỉ, hăm, đúng. Đó là điều chúng ta nên làm, thế thì sao không thử kết thúc hai việc này đồng thời, Jiak Tung thì thầm vào tai của Justiceman một cách bí mật, xong. Sự hào hứng ngập tràn trong đôi mắt của viên cựu thanh tra, Ohu, đó quả thực rất hay, Sid, vậy nhiệm vụ của ác chúng ta có thể thực hiện không? Dạ, vâng, vậy xin hãy mời cháu vào tổ đội, sau khi Sid gia nhập tổ đội của Justiceman, cậu mở cửa sổ hệ thống, một hồi sau. Cửa sổ thông tin nhiệm vụ hiện lên trước mắt Justiceman, người chơi Sid đã chia sẻ một nhiệm vụ đang diễn ra, đó là Clear Lorenzo Name. Nếu bạn chấp nhận, bạn sẽ nhận được phần thưởng nhưng nếu thất bại, sẽ vẫn bị chịu hình phạt, bạn có chắc là muốn nhận hay không, Âu? May mắn, đây là nhiệm vụ có thể chia sẻ được, nếu đã quyết định thì chúng ta đi nhanh thôi, các ơn nói gì cơ? Tất cả các thành viên của nhóm tù cải tạo đều trả lời với giọng chắc nịch cải tà quy chánh, hả, Lorenzo? Chú mày có thể thấy khó chịu với bọn chúng, sau cùng thì, bọn chúng cũng là những đàn anh nên chú phải nghe theo lời họ. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để giúp bọn họ thay tâm tính cũng giống như Lorenzo, chúng ta đã được trao cho cơ hội đã làm lại mọi thứ. Vì thế ta quyết định cải tạo bọn họ, và khiến họ đứng về phía của công lý, Justiceman mỉm cười rồi đáp lời. Tất nhiên khi họ chịu quy thuận công lý, họ sẽ phải chứng tỏ bản thân, bắt một tên sát thủ mà không xảy ra cảnh máu me là một ví dụ điển hình. Đó chính là kế hoạch mà Jiak Tung đã đề xuất, mặc dù có số lượng lớn, những gã bắt nạt Lorenzo có cấp độ còn chưa tới 60. Nếu những tên này bị dụ vào và ép phải gia nhập thì số lượng của nhóm tù cải tạo sẽ tăng lên gấp đôi, 14 chống 4 sẽ thành 28 đánh 4. Thậm chí dù có sự cách biệt rất lớn về cấp độ, nhưng nếu họ có số lượng tới gấp 7 lần thì sao, điều đó vẫn đáng để thử tốt. Bây giờ là lúc chúng ta đi làm việc đúng, New World là một phần của chương trình cải tạo dành cho các cựu tù. Chương trình thích nghi xã hội của họ là công lý, ít nhất thì, họ giờ đây đã đạt được mục tiêu nhờ nhiệm vụ này. Có 7 tên đang chuẩn bị tiến đến nơi chỉ định, Lorenzo nói với tông giọng nhỏ, Justiceman gật đầu và nhìn vào một tòa nhà cũ kỹ, được rồi. Khoảng 10 kẻ vẫn đang còn ở nơi ẩn náu, sau khi họ thống nhất được kế hoạch hành động ở cabin, Justiceman đi vào Cairo và sử dụng cuộn giấy. Dối gạt, Justiceman đã thay mặt nhóm hành động khi ông còn là một thanh tra ở Đại Hàn. Justiceman đã từng nhảy vào nhiều băng nhóm tội phạm có vũ trang khi được nhận lệnh từ cấp trên, tất nhiên. Điều đó làm bọn tội phạm mất ăn mất ngủ tại chính nơi trú ẩn của bọn chúng, ít nhất thì. Justiceman là một người như thế và ông đã sống một cuộc đời như thế, nhưng điều đó không có nghĩa là Justiceman để chính mình thư thái. Dù có tài năng đến đâu, kỹ năng điêu luyện đến nhường nào, không một siêu nhân hay anh hùng nào là bất bại, ngoài ra, đôi khi, các thanh tra phải dành nhiều năm bên ngoài để chiến đấu với lũ tội phạm, dù ông có một mình, nhưng điều đó cũng chẳng làm Justiceman bận tâm. Ông cũng có trách nhiệm chi hủy những sĩ quan thuộc tuyến tiên phong, và nhờ vào ông. Các viên cảnh sát của khu vực phía Nam Hàn Quốc đã dần dần thạo hơn với những chiến thuật để xử lý tình huống, thứ mà lúc trước họ chưa bao giờ có. Người đàn ông này cũng đã từng là một phần của một nhiệm vụ đặc biệt nhằm đối phó với những mưu lược của bọn khủng bố và đồng thời là cán bộ cấp cao nhất trong việc điều phối, cải thiện năng lực và bồi dưỡng cho đội đặc nhiệm ở Nam Mỹ. Một nơi mà đó chỉ là khởi đầu cho những huyền thoại về ông, một người đàn ông như thế. Một anh hùng như bước ra từ những huyền thoại như thế đang sử dụng năng lực của mình vào New World, lũ côn đồ đang nấp ở đây có mức level 60 đến 70. Mặt khác, bình quân cấp độ của nhóm cựu tù là 50, nếu sự khác biệt giữa người chơi và NPC tầm 10 cấp, xác suất để thắng được sẽ khá thấp. Tuy nhiên, tồn tại này không đúng với Justiceman hay các nhóm cựu tù. Trong một trận chiến như thế, họ sẽ thắng. Vấn đề là số lượng người đang ở đằng đó, số lượng của lũ du côn tầm từ 17 đến 20 người, mặt khác. Nếu tổng cộng tất cả các thành viên khác đang có mặt tại nhóm cựu tù, số lượng chỉ có 14, đã cách biệt 10 cấp độ và đồng thời. Còn bị chênh lệch số lượng thì để thắng được cũng không phải là điều dễ dàng, hơn nữa. Mục tiêu của Justiceman không phải đơn thuần chỉ là để thắng. Ông muốn khống chế toàn bộ bọn họ mà không phải giết ai nhằm để thực hiện mục đích cải tạo, nói cách khác. Mức khó của việc này cao hơn rất nhiều so với việc giết thẳng tay, không có cách nào để tăng số lượng của nhóm chúng ta, nếu như thế này. Thì chỉ có một cách duy nhất, ta sẽ giảm số lượng của bọn chúng, đó là kết luận mà Justiceman rút ra. Mục đích của bọn chúng là ép Lorenzo trở lại băng, những người khác có thể không hiểu nhưng nếu Lorenzo đích thân ra mặt bọn chúng sẽ di chuyển. Đó là lý do mà một vài phút sau, lá thư của Lorenzo đến tay lũ du côn với tựa đề là tôi sẽ quay trở lại với băng nhóm, không lâu sau. 7 tên côn đồ tiến tới chỗ hẹn, những người còn lại bên trong chỉ có 10, ông chắc rằng mình có thể đủ sức khống chế từng ấy bọn cướp. Được rồi, trước khi bọn chúng phát giác và quay trở lại, hãy hành động ngay, Hamim, ông muốn tôi thực hành làm việc nghĩa thế nào đây? Cứ nghĩ về công lý trước khi hành động, đi thôi, những thành viên cải tạo lôi ra các món vũ khí với nụ cười ghê rợn trên mặt. Gậy sắt, sao thái cá, xích thứ vũ khí nào xuất hiện trong những thước phim về các băng nhóm du côn thì đều có cả. Họ đã thu được những thứ vũ khí như thế trong một khu vực cấm ra vào ở Jackson, đầm lầy mục giữa. Mặc dù hình dạng không đặc biệt gì mấy nhưng bọn họ đã quen sử dụng với những thứ vũ khí như vậy ở ngoài đời, hơn nữa. Lại còn có cả các trang bị phép thuật gây sắt tăng tốc độ đánh. Dao thái cá tăng tỷ lệ chí mạng và sợi xích gây ra khả năng làm choáng mỗi khi tấn công, nhờ thế mà Sid. Chàng Hobbit bé nhỏ trong toán người đó cũng trông trở nên đáng sợ của thật, những con người này không hề bình thường. Bây giờ thành viên của nhóm cải tạo đang mang những thứ vũ khí để chiến đấu với toán du côn kia, giống như những bộ phim được thấy trên truyền hình. Không, thực tế thì nó cũng chẳng khác là bao, băng, khi một người trong số họ đá cửa và đi vào căn nhà. Những gã du côn ở bên trong đều ngoắc đầu lại nhìn, cánh cửa bị đá bật, bụi mù tung bay, bóng hình của một Justiceman đang cười xuất hiện. Toàn quân nghe lệnh, bắt lấy chúng, ây, bắt ông nói cái gì, lão già kia, những tên du côn ngạc nhiên, thật là ngượng mà, hi ung ni mà. Anh nên nắm được tình hình mà dùng từ cho phải lẽ, bây giờ mà là lúc đọc những từ đó sao? Justiceman đột nhiên bị kéo lùi lại phía sau và một thành viên của nhóm cải tạo bước tới, vốn là một cựu lãnh đạo của một tổ chức. Không khí dường như khác hẳn, đột nhiên, ông rú lên với cái giọng khàn đặc quỳ xuống, tao sẽ coi như mày đã đầu hàng, thật sự. Kinh nghiệm của một người có thể được khẳng định qua cách chọn và dùng từ của họ, ngay lập tức, bọn cướp thốt lên, hả cái gì cơ, này. Đây là một trận chiến, bắt lấy bọn chúng, thằng nhãi láo liếu không biết sợ, cắt lưỡi chúng đi, lũ du côn xông lên, tuy nhiên. Hành động của nhóm cựu tù lại nhanh hơn một bước, lũ rốt nát bọn chúng nghĩ mình có thể thắng được công lý sao? Một cái bàn bị ném ầm xuống và vỡ nát, những thành viên nhóm cựu tù tránh đi những chiếc ghế bay tứ tung tới phía họ trong khi lao vào bọn cướp. Một cảnh tượng thật quá giống như trong những bộ phim về du côn, và như đã dự đoán được từ trước. Bọn du côn có mạnh hơn những thành viên của nhóm cựu tù một ít, tuy nhiên, nhờ Lorenzo và Justiceman mà tình hình đã được kiểm soát một cách êm xuôi. Lorenzo là một thiếp cấp độ 80, cậu ta có thể tự mình chiến đấu với nhiều đối phương dưới cấp một cách hiệu của mặt khác. Justiceman cũng rất lợi hại vì ông có được chỉ số ăn gian, Justice, có tác dụng tăng tất cả các chỉ số khác dựa trên số điểm của Justice. Năng lực của chỉ số Justice chẳng thể làm được gì nhiều nhặn khi đơn thân độc chiến, nhưng nếu trong đội chiến, nó nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Ngoài ra, còn có một người chơi là nhân tố quyết định cho kết quả này, nhà công Rocco, khi cô tham gia chiến trận. T. tình thế nhanh chóng hóa lợi cho bên nhóm tù cải tạo, vào những giai đoạn đầu tiên. Nhà công là thứ nghề mà nhiều người muốn từ bỏ bởi vì nó rất vô dụng. Sức sát thương thấp và chỉ số phòng thủ bèo bọt khiến họ không thể đơn chiến, trong khi hầu như mọi tổ đội không đều không muốn có một người sử dụng kỹ năng hồi phục yếu hoặc những ma thuật nửa mùa, và vì nhà công không phải là class dành cho chiến trường. Lượng kinh nghiệm họ nhận được thấp đi đáng kể, tương tự với Merchant, họ không thể chiến đấu và khả năng phát triển cũng quá thấp. Tuy nhiên, Rocco có một niềm đam mê mãnh liệt cho âm nhạc và các nhạc cụ nên cô đã luyện nhân vật của mình với tất cả tình yêu thương, mà dù gì thì Rocco chưa bao giờ phải đơn độc. Khi cô vừa mới tham gia trò chơi thì ngay lập tức gặp Justiceman và nhóm của ông. Thay vì chiến đấu chống lại những con quái vật ghê gớm, Rocco thấy mình có nhiều niềm vui hơn khi sử dụng phép thuật để cứu những Oppa của mình. Và gần đây, nhân vật của cô đã qua được level 40, cô nhận được một kỹ năng mà chẳng ai ngờ, cách chương.